Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634 Đại Vu Tinh Huyết cùng Thế Giới Thụ Lõi Cây. Thứ hai, gian phòng lớn hơn một chút, ở trên vách tường, mang theo 12 tổ vu chân dung, xem ra đều có chút niên đại, nhìn những bức họa này, nhìn 12 tổ vu, Viên Thư Duật cũng là lòng sinh cảm khái. Những này tổ vu năm đó từng cái vô cùng mạnh mẽ. Quát tháo phong vân, hiện tại, nhưng là không biết ở nơi nào. Tuy rằng ẩn chứa vu tộc huyết thống nhân loại số lượng không ít. Thế nhưng vu tộc trên địa cầu, là bị đứt đoạn truyền thừa. Cố nhiên là bởi vì đa số vu tộc đều đi tới bên kia bờ tinh không. Càng quan trọng chính là, vu tộc đã không thích hợp sinh tồn ở hiện tại trên địa cầu. Nghĩ đến năm đó, đa số vu tộc đi tới bên kia bờ tinh không, vẫn có không ít vu tộc người lưu lại. Thế nhưng hiện tại, những người này đều biến mất không gặp. Viên Thư Duật quay về mỗi cái tổ vu chân dung lạy bái. Những này tổ vu, đều là có đại năng, đại công đức, đặc biệt là nữ oa bác gái, hậu thổ bác gái, còn có bàn cổ đại thần. Đối với nhân loại có to lớn cống hiến cùng thúc đẩy. Nếu như không có này ba cái tổ vu, nhân loại khả năng cũng sẽ không xuất hiện. Tiếp đó, Viên Thư Duật cầm lấy đến rồi trên bàn đặt ba món đồ. Ba món đồ, như thế là một trong suốt lưu ly bình tử. Bên trong đặt năm giọt máu tươi. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Cái này là đại vu tinh huyết. Ăn vào, sẽ cụ có một ít vu tộc thần thông không nói. Bên trong còn ẩn chứa lượng lớn năng lượng cùng linh khí. Có thể tăng lên cảnh giới. Tất cả mọi người dùng khát vọng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật trong tay. Chiếc lọ, tinh huyết chỉ có 5 giọt. Nên phân phối thế nào đây? Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng. Trừ chủ nhân, nhục thân mạnh mẽ. Có thể dùng đại vu tinh huyết. Các ngươi những người khác. Dùng đại vu tinh huyết. Chỉ có thể bạo thể mà chết. Vì lẽ đó, đại vu tinh huyết liền toàn bộ cho chủ nhân. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Mọi người trên mặt đều thoáng hiện qua thất vọng, có điều cũng đều gật gật đầu, tán thành đói bụng Kỳ Tử Thanh. La Vong Phàm nói trước, nếu đại vu tinh huyết, đối với chúng ta những người này vô dụng, vậy hãy để cho đại nhân toàn bộ đem đi đi. Không sai, chấm ngoặc kép, đúng thế, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật cầm lấy đại vu tinh huyết, trong tay lóe lên, liền để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Hắn rất hy vọng dùng những này đại vu tinh huyết, có thể đến kim đan kỳ. Chủ yếu nhất chính là, đến kim đan kỳ, là có thể cùng thụ tinh thiếu nữ làm một ít thiếu nhi không thích hợp sự tình. Hắn đã chờ đợi chuyện này thời gian rất lâu. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt được thứ hai dạng đồ vật. Thứ hai dạng đồ vật, là một quyển da dê bài thi. Bên trong dùng đại truyện ghi chép không ít đồ vật. Viên Thư Duật mở ra đến xem, phát hiện, bên trong ghi chép đều là vu tộc thư ký. Viên Thư Duật xem xong, đem ra dê bài thi đưa cho La Vong Phàm. La Vong Phàm nhìn ra chặc chặc lấy làm kỳ. Viên Thư Duật nói chuyện, vật này, nguyên kiện ta đến bảo tồn. Trở lại sau đó, mỗi người các ngươi có thể sao chép một phần. Bên trong phép thuật, có chút vẫn là đáng giá một học. Bách Lý Quốc cao hứng nhất. Đang muốn nghĩ cho trăm dặm nhà tìm một ít công pháp đến sửa luyện. Hiện tại liền nhiều vật này. Thực sự là số may. Mọi người vội vã theo tiếng. Tiếp đó, mọi người thấy hướng về phía đệ ba món đồ. Vật như vậy, xem ra rất bóng loáng. Có chút nặng, đen nhánh. Mặt trên còn có không ít màu vàng sợi tơ. Thật không biết cái này là món đồ gì. Viên Thư Duật nói chuyện. Cái này là thế giới thụ lõi cây. Đối với các ngươi tới nói vô dụng. Đối với ta mà nói cũng vô dụng. Thế nhưng đối với thụ tinh thiếu nữ có rất nhiều tác dụng. Ta nghĩ lấy đi cái này lõi cây. Cho thụ tinh thiếu nữ chế tác một ít linh khí. Một ít phối sức. La Vong Phàm nói trước. Xác thực, chúng ta liền nhận thức cũng không nhận ra. Tự nhiên càng không biết nên dùng như thế nào. Đại nhân nếu cần, liền đem đi đi. Bách Lý Quốc cũng là gật gật đầu. Đại nhân hữu dụng, liền cầm dùng đi. chúng ta ở gian phòng thứ nhất đã phân đến thật nhiều thứ tốt. Mà đại nhân như thế đều không có nắm. Hiện tại đại nhân cần muốn vật này. Chúng ta tự nhiên sẽ nhường cho. Những người khác cũng đều phụ họa. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vậy ta liền không khách khí. Nói, Viên Thư Duật liền đem thế giới thụ lõi cây thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Thứ hai gian phòng đồ vật xem xong. Mọi người đẩy mở ra cái thứ ba cửa phòng. Đẩy cửa ra, tất cả mọi người cũng bị sáng mù mắt. Bên trong đặt thành đống kim tử. Phỏng chừng có cái 1000 cân tả hữu. Cũng không có thiếu bảo thạch. Ngọc khí, xem ra hào quang rạng rỡ. Phục trang đẹp đẽ. Bách Lý Quốc nói trước. Những thứ đồ này, ta liền không phân. Những thứ đồ này, ta trăm dặm nhà không thiếu. Bách Lý Quốc là như vậy suy tính. Ngày hôm nay được thứ tốt đã nhiều lắm rồi. Đặc biệt là người thấy có phần. Hắn cùng Bách Lý Quân hai người. Càng là phân đến hai phần. Làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực. Hoàng kim tuy được. Bảo thạch tuy được. Phân đến. Đối với trăm dặm gia tộc tới nói. Cũng có điều là thêm gấm thêm hoa. Thật không có cần phải muốn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. La Vong Phàm nói chuyện. Đại nhân, ta cái kia một phần, liền đặt ở ngài nơi này. Dù sao muốn dẫn nhiều như vậy hoàng kim, châu báu ra Thái Lan quốc cảnh rất không dễ dàng. Không bằng trước tiên đặt ở đại nhân tu di nhẫn bên trong. Sau đó đến Hoa Hạ quốc, lại cho ta, những người khác cũng là bừng tỉnh. Mang theo những này hoàng kim, bảo thạch, ngọc khí, xác thực là không tốt xuất quan. Đều nói, nhường Viên Thư Duật hỗ trợ mang theo, đợi được Hoa Hạ quốc, lấy thêm ra đến phân, Viên Thư Duật cũng là không lập dị, đem những này hoàng kim, bảo thạch, ngọc khí, đều thu vào tu di nhẫn bên trong, ba cái gian phòng xem xong, có thể phân đồ vật đều phân, tất cả mọi người là hài lòng, đặc biệt là Bách Lý Quốc, hận không thể hiện tại liền trở về, sao chép vu tộc thư ký. Nhìn không có món đồ gì để lại. Tất cả mọi người là lần lượt đi ra khỏi phòng. Đi qua hành lang. Sau đó rời đi hang động. Ra hang động. Xem đến đỉnh đầu trên mặt trời. Cảm giác dường như đang mơ. Ra khỏi sơn cốc. Lên xe. Xe liền hướng trăm dặm nhà mở ra. Lại tiêu tốn hơn 1 giờ thời gian. Trở lại trăm dặm nhà. Đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng bữa trưa. Mọi người ăn cơm. Viên Thư Duật liền nói, muốn đi hấp thu đại vu tinh huyết, rời đi trước tiên, suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật vẫn là quyết định không tiến vào Long Châu không gian. Liền ở bên ngoài hấp thu đại vu tinh huyết, dù sao, Long tộc đặc thù, đến Kim Đan Kỳ, tầm thường nhân tộc người tu luyện là sẽ không có cái gì đặc dị thiên tượng. Thế nhưng Long tộc liền không nhất định, Viên Thư Duật nhưng là nhớ tới. Kim tử đến Kim Đan Kỳ thời điểm, vượt qua hóa hình kiếp, lấy ra đại vu tinh huyết. Viên Thư Duật nhìn một chút, đại vu tinh huyết không hổ là đại vu tinh huyết, xem ra phi thường đẹp đẽ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn có sức sống, 5 giọt tinh huyết trốn tìm nhất định quỹ tích, ở lưu ly bình từ bên trong chậm chậm lưu động, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Tử thanh, nên làm sao phục dụng? Viên Thư Duật hỏi. Trực tiếp đồng thời đổ vào trong miệng là có thể. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Được. Viên Thư Duật nói. Nhổ nắp bình. Đem 5 giọt đại vu tinh huyết. Đồng thời đổ vào trong miệng của chính mình. Nhất thời. Một luồng nóng rực cảm giác bốc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.